Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ thi công, ngay lập tức chỉ thấy lọt vào tai hai chữ ăn cơm. Mắt của cô long lanh, sáng rỡ cả lên, tỏ vẻ vui thú cực độ. Thầy liên tục: "Ừ, nếu em muốn." Vị Dương nói nhỏ nhẹ, giọng nói khàn khàn, mang theo mùi hoa lan, rất dễ chịu. Tiêu Nguyên chỉ nghĩ đến bữa ăn miễn phí thôi, mà như chúng phải bùa mê thuốc lú, liên tục gật đầu như dã tỏi. "Đi ăn thôi, em cũng đói lắm rồi." Hắn thấy bộ dạng như chó gặp xương của cô mà cười giảo hoạt. "Nếu em thích, lần sau anh tiếp tục phục vụ em ăn cơm." Hai chữ phục vụ nhấn mạnh rõ ràng tình ý, nhưng Tiêu Nguyên chỉ trả lời bâng quơ. "Ồ không, em tự ăn được rồi, anh không cần phải phục vụ em ăn cơm đâu." Vị Dương sắc mặt xám xịt. Tối đi bảy phần tám phần, hai người mang hai tâm trạng suy nghĩ khác nhau cùng đi ăn cơm trưa. Lúc này đám sinh viên từ bên ngoài mới sống chết chạy vào nhà vệ sinh cùng giải quyết khẩn cấp. Đúng là trên đời này có ba cái vội không thể nào tránh khỏi. Còn hai người kia cứ kẻ đi trước đi sau. Vài người bám đằng sau không ai khác chính là Tiêu Nguyên. Thứ nhất là vì cô không thể hiên ngang mà đi trước mặt hắn, rất có thể mất ăn. Thứ hai, càng không thể đi cạnh hắn. Cô luôn biết một điều: mẹ dạy, không đi ngang hàng với tiểu nhân, như vậy ta sẽ bị đồng hóa giống chúng. Tên này còn là đại tiện nhân, đương nhiên không thể nào cùng anh ta sánh vai. Một lý do sâu xa khác nữa là anh ta nhìn vào sẽ chỉ trỏ lung tung, khiến cho cô rất khó chịu. Nhưng cô đâu biết thông tin cô là vợ chưa cưới của hắn đã lan khắp từ ban A tới ban D, từ khoa văn tới khoa công nghệ thông tin, không còn sót một mống nào. Bây giờ con gái sẽ nhìn cô với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, con trai thì nhìn cô với ánh mắt cầu mong cô sớm bỏ cái tính bạo lực kia đi. Chỉ cần được như vậy, sinh viên nam cả trường này sẵn sàng về bái lạy mời đời nhà họ Bạch vì đã đẻ ra đứa cháu siêu đẳng như vậy. Hai người cứ ung dung đi hết các dãy hành lang cho tới tận căng tin của giáo viên. Hai chữ to đùng này đập vào mắt của cô, khiến cho người đang trong trạng thái lơ lửng trên mây cũng phải khựng lại. Toi rồi, cô lại quên mất cái vấn đề vô cùng quan trọng này. Thế là dù tiếc nuối, nhưng cô vẫn phải dừng chân ngoài cửa, gọi nhỏ: "Thầy Dương, thầy..." "Em xin lỗi, em không thể vào. Người ta rất có thể sẽ hiểu lầm quan hệ của thầy trò mình." Mặt của Vĩ Dương ngay lập tức lại dị ra như cái bị rách, hít một hơi thật sâu, nâng giọng lên quãng tám, nói mà như hết: "Thế em nghĩ quan hệ của chúng ta là gì mà người ta phải hiểu lầm? Đừng quên những điều tối qua em đã hứa với tôi." Vậy là xong. Đồng thời cùng một lúc, tất cả mọi người trong căng tin, bao gồm cả mấy bà nấu bếp, quay mặt ra xem kịch hay. Tiêu Nguyên nghe xong câu thét dầm trời của Vĩ Dương thì lạnh cóng hết tay chân. Dây thần kinh nhạy bén tung lên liên hồi, da mặt như bị gọt đi một nửa, chỉ hận không thể ngay lập tức chui xuống lòng đất để độn thổ. Nhưng cô phải trấn an mọi người đang sẵn sàng lên xe cót để hóng chuyện kia trước đã. "À ha, các thầy cô cứ ăn đi. Em đang có ý hỏi bài thầy Dương, lại khiến thầy ấy hiểu lầm. Thật xin lỗi mọi người. Thôi, em hỏi bài xong rồi, em đi đây à." Giơ tay chào mọi người, đến lượt cái tên sắt lang ở trước mặt cô khẩm khẽ: "Thưa thầy, luật thứ 30 bộ cấp trường có quy định, sinh viên không được có tình cảm quan hệ với giáo viên của mình. Như thế có nghĩa là tư lợi riêng đấy à?" "Ồ, thế sao?" Vĩ Dương bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. "Vậy thì ngay từ giây phút này, luật đó sẽ bị hủy bỏ." Rồi hắn quay mặt vào trong căng tin nói lớn: "Phải cầu ông thầy hiệu trưởng." Ông thầy đang húp canh, nghe có người gọi tên mình suýt sặc, ho khan một hồi. Phải hết một tuần hương, ông mới có thể ngẩng mặt lên, nghe ra hàm răng vàng khè của chính mình. "Xin cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến." Tiêu Nguyên toát mồ hôi lạnh nhìn khắp căng tin, lòng căm phẫn hơn cả chị dâu. Quá áp bức, quá bóc lột, trong căng tin không hẹn mà cùng một lúc cô gặp được ba anh hùng hào kiệt trong danh sách không nên đụng tới. Đầu tiên chính là tên Bật Mã Ôn đầu heo này. Tiếp đến là ông thầy hiệu trưởng. Cuối cùng chính là cái tên khả ái chết tiệt đang ngồi ôm bụng cười thầm như chúng ta ở góc căng tin. Đúng là cái miệng nó hại cái thân, tự bê đá đập vào chân của mình. Khuynh hướng bạo lực dâng lên khiến cho Tiêu Nguyên hận không tìm được cơ hội đào hố chôn chết cái tên ở trước mặt mình. Kìm nén, cố gắng ngăn cản cục tức vò lên não. để hành động không đi trước suy nghĩ. Tiểu Nguyên hít thở thật sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net